Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 1, lần đầu tiên đùa giỡn, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm động phòng hoa chúc, là lúc bảng vàng đề tên. Giang Nam, Vận Thành, Thẩm Phủ chính là một mảnh náo nhiệt vui mừng. Tân lang nhân, nay đang khoa trạng nguyên, đang bị cả đám chúng tinh cùng nguyện bao lấy ở giữa. Tiếp nhận rượu mừng từ bốn phương tám hướng từ các vị thân bằng quyến thuộc. Một thân tân lang y phục màu tràm rất bắt mắt. Từ Mã Úy bị mời rượu không ngừng. Uống nghến mặt đỏ đến mang tai. Bước chân có chút lung lay. Mới được thả vào tân phòng. Cái gọi là xuân phong đắc ý. Tuổi nhỏ đắc chí. Từ Mã Úy mặt mũi tràn đầy nụ cười say mê. Ở trước ánh mắt hoặc là cực kỳ hâm mộ hoặc là cực kỳ ghen tị của mọi người. Được một tên sai vặt đỡ lấy, một đường siêu vẹo té xuống đất đi về phía tân phòng. Đông, rốt cuộc phá tan cửa phòng. Từ Mã Úy miễn cưỡng bước vào cửa, mắt say lờ đờ mông lung nhìn quanh tìm cô dâu ngồi trên giường. Là nữ nhi của một danh nho nổi tiếng, Thẩm Tịnh Xu. Còn là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, hiền thục đoan trang, ôn nhu cẩn thận, là hiền thê trong mơ của vô số nam nhân. Từ Mã Úy lau nước bọt chảy ra trên khóe miệng, nghĩ thầm ngày thường ăn nhiều, thức ăn mặn, son phấn của Di Hồng Viện, đêm nay thanh miệng bằng, thức nhắm, rất là vi diệu. Cửa sau lưng đã bị tên sai vặt đóng lại, từ Mã Úy nhịn không được nở nụ cười dâm tà. Giật giật yết hầu, không kịp chờ đợi đi về phía nữ nhân ngồi trên giường. Thế nhưng hắn bước được vẻn vẹn hai bước, sau đó liền cảm thấy sau lưng tê dần, bị người nào đó điểm mấy huyệt vị trọng yếu, tay chân không thể động đậy. Từ Mã Úy nhất thời toát mồ hôi lạnh, tỉnh rượu một nửa, người ở phía sau điểm huyệt hắn xong thì nhàn nhã đi tới. Từ Mã Úy cố gắng chuyển động con ngươi. Muốn nhìn rõ người này là nữ tử, nhưng vóc dáng cao gầy, đúng là so với hắn là nam nhân còn cao hơn một chút. Nữ tử mặc áo trắng, tóc đen chạm đến vai, rối tung ở sau lưng, nửa khuôn mặt được che bởi mặt nạ bạch ngọc viền tơ vàng. Hoàn mỹ che khuất nửa bên mặt, chân dung không hiện ra, nhưng từ nửa khuôn mặt lộ ra kia cùng cái cằm mà đánh giá. Át hẳn là một nữ nhân cực đẹp, trên người nữ tử tỏa ra mùi thơm ngát, tâm tư Từ Mã Úy không khỏi dao động, rượu nóng lại thúc tình, hạ thân kìm lòng không nổi ngẩng đầu lên, kích động, hắn muốn mở miệng nói chuyện, yết hầu lại bị một cây sáo ngọc chặn lại, sau đó liền không thể phát ra âm thanh nào, bị điểm á huyệt, Từ Mã Túy lúc này mới ý thức được không ổn, nhưng đã chậm. Nữ tử liếc mắt nhìn đũng quần hắn nhô lên, không tiếp tục dễ ý, quay người đi về phía tân nương. Thẩm Tịnh Xu khẩn trương quấn lấy góc hỷ phục, tầm mắt buông xuống cố gắng từ khe hở khăn tân nương mà nhìn ra ngoài. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên không có thanh âm, nghi vấn của nàng rất nhanh được giải đáp, bởi vì khăn hỷ đột nhiên bị người xốc lên. Thẩm Tịnh Xu lập tức nhìn thấy một người mang mặt nạ che nửa khuôn mặt. Như thế nào là, Ngô, chữ ngươi chưa kịp phát ra. Nữ tử mang mặt nạ thần bí đã đẩy nàng nằm trên giường. Nghiêng thân hôn lên, đồ trang sức nặng nề bị kéo ném xuống đất. Tóc Thẩm Tịnh Xu bị kéo đến đau. Há miệng muốn hét lên kinh ngạc, lại bị cái lưỡi chui vào. Cái lưỡi mềm mại mà nóng ướt. Linh hoạt cướp đoạt, đầu lưỡi hung hăng càn quấy, quấn lấy Thẩm Tịnh Xu không buông tha, nóng bỏng mà cường thế hôn, để Thẩm Tịnh Xu một trận choáng váng, không lưu loát như nàng căn bản không biết cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị động nhận lấy, vạt áo hỷ phục bị giật ra, ngực mát lạnh, Thẩm Tịnh Xu cả kinh nổi da gà, muốn phản kháng lại bị người bắt được cổ tay. Ép đặt trên mặt giường, Ngô, Ân, nụ hôn cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, nữ nhân trên người chậm rãi đem cổ tay Thẩm Tịnh Xu ép chồng lên nhau. chỉ dùng một bàn tay giữ lại, tay kia hướng xuống phía dưới sờ, vạt áo nửa mở, cái yếm màu đỏ bên trong như ẩn như hiện. Nữ tử gỡ dây buộc sau lưng nàng, trực tiếp chụp lấy trước ngực trắng nõn, năm ngón tay nữ nhâm mở ra, cảm xúc vô cùng mềm mại, cố gắng điều chỉnh lực, không nhẹ không nặn xoa, bộ ngực chưa từng bị ai chạm qua dị thường mẫn cảm. Đầu ngực đáng yêu hồng hào lập tức đứng thẳng, đâm vào lòng bàn tay nữ tử, xấu hổ ma sát, khoái cảm giả dích mà đến. Thẩm Tịnh Xu đáy lòng một trận thật lạnh, rất sợ mình cứ như vậy mà thất thân cùng người. Mà lại, ở trong đêm tân hôn cùng trượng phu nàng nhìn xem, Tư Mã Túy hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiều thê mình còn chưa kịp ăn đã bị người trên dưới vuốt ve. Khi đó thỉnh thoảng lộ ra xuân sắc, khiến bụng dưới của hắn như lửa nóng, muốn nổ tung. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thừa dịp có khe hở, Thẩm Tịnh Xu rốt cuộc có cơ hội chất vấn, giãy giụa hô lên, ngươi thả ta ra. Nữ tử lợi dụng nàng lúc thở dốc nói chuyện, đột nhiên đem hai ngón tay nhét vào trong miệng nàng, kẹp lấy lưỡi nàng. Thẩm nương tử, nữ tử trầm thấp ở bên tai nàng nói, nàng quên ngày đó ai là người đánh đuổi thổ phỉ trên đường giúp nàng sao? Ngô ngô, ô, cái lưỡi của nàng bị kẹp có chút tê dại, một tia nước bọt óng ánh từ khóe miệng chảy ra. Ngón tay nữ tử ở trong miệng nàng khuấy động, sau đó không chút nào ghét bỏ mà cúi thấp đầu, đem nước bọt tràn ra ở khóe miệng nàng liếm sạch. Nàng nói nàng sẽ báo đáp ta. Nữ tử nói, lấy thân báo đáp có được không? Ô, Thẩm Tịnh Xu căn bản không cách nào nói chuyện, chỉ có thể trầm thấp nghẹt ngào. Nữ tử nhếch mép nhìn dáng vẻ nàng bị mình khuấy động, cười cười nói, ta coi như nàng đáp ứng. Khuôn mặt Thẩm Tịnh Xu đỏ bừng chăm chú nhíu mày lại. Đêm tân hôn bị người cưỡng ép xâm phạm, còn ở trước mặt trượng phu, bảo nàng làm sao chịu nổi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác nữ tử này làm đến thản nhiên như vậy. Thẩm Tịnh Xu không tự chủ chảy xuống một giọt nước mắt. Ngoan, đừng khóc, nữ tử ngược lại thương tiếc an ủi nàng. Sau đó rút ngón tay trong miệng Thẩm Tịnh Xu ra. Thẩm Tịnh Xu nước mắt rưng rưng thở dốc không ngừng, lại đột nhiên bị nữ tử điểm trên cổ một cái. Đã ngủ mê man, nữ tử quay đầu nhìn lướt qua ngọn nến hỉ đang cháy, ánh mắt có chút cao thâm mạt chắc, bất quá lập tức liền quay ánh mắt lại. Nàng đưa tay thả nhẹ màn chướng đỏ xa, khó khăn lắm mới che khuất xuân quang của Thẩm Tịnh Xu. Sau đó mới hoàn toàn cởi bỏ y phục của nàng. Đồ lót bị cởi, Thẩm Tịnh Xu toàn thân chỉ còn một cái yếm màu đỏ miễn cưỡng che khuất. Nữ tử tách chân nàng ra, đem bàn tay đặt ở trung tâm của nàng. Đầu ngón tay ma sát khe hẹp, ướt át cũng không phải thật nhiều, nhưng bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian. Nữ tử trực tiếp nâng đùi nàng lên đỡ ở trên vai, sau đó cúi đầu tiến vào giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu. Tư Mã Túy mở to hai mắt nhìn, nhìn xuyên qua màn chướng đỏ, hắn mơ mơ màng màng có thể nhìn thấy cặp đùi đẹp của kiều thê hắn lộ ra ngoài. Nhất thời hoài khí cuồn cuộn, dưới thân nóng hổi vô cùng, chướng đến cơ hồ muốn sụp đổ. Thế nhưng toàn thân không thể nào động đậy, Tư Mã Túy khóe mắt nhìn muốn nứt tình hình bên trong. Một mặt điên cuồng muốn nữ nhân, đem nguyên tinh tiết ra hết, ngón tay nữ tử nồng đậm đẩy ra, ở trên hai mảnh cánh hoa, khí tức nóng ướt cùng mùi thơm mê người. Nàng kìm lòng không được tách ra cánh hoa đóng chặt, đầu ngón tay luồn vào bên trong, lấy ra một tia dịch nhờn. Óng ánh long lanh, nữ tử nhịn không được ngậm lấy ngón tay, đem một tia dịch kia nuốt vào trong miệng, hương vị ngược lại ngọt ngào. Nữ tử mỉm cười, tiếp tục tách cánh hoa ra, lộ ra tiểu huyệt khẩu xinh đẹp, vẫn không có 10 phần ướt át. Nữ tử thử dò xếp một chút, lại lui ra ngoài, Sau đó từ bên hông lấy ra một viên dược hoàn. Dược hoàn to chừng đầu ngón cái. Nữ tử nhìn tiểu huyệt một chút, hơi lúng túng một chút. Nghĩ nghĩ, nàng trước tiên cất dược hoàn vào. Sau đó cúi người nằm trên thân Thẩm Tịnh Xu, ngậm lấy ngọc nhũ nàng mút vào. Thẩm Tịnh Xu hôn mê cũng có cảm giác, nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ, kiều mị mê người. Nữ tử thuận thế xoa bóp ngọc nhũ khác, đầu ngón tay gãy trên đầu ngực, để nó hồng hồng đứng thẳng. A, Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm rên rỉ ra tiếng, muốn kẹp chặt hai chân. Thế nhưng nữ tử kia không cho nàng toại nguyện, hôn bộ ngực sữa nàng, đem tay phải chui xuống dưới, vuốt ve tiểu hoa cuống của nàng, nơi đó bị đùa giỡn rất nhanh sưng đỏ. Nữ tử có ý xấu bóp nhẹ, trực tiếp để Thẩm Tịnh Xu khó nhịn kêu ra tiếng, ngón tay đè lại, chậm rãi rung động, dần dần cảm giác nơi đó chảy ra càng nhiều dịch. Nữ tử mới ngồi dậy, một lần nữa lấy ra dược hoàn, hai ngón tay nóng nảy vuốt ve cánh hoa, sau đó chậm rãi tách ra cánh hoa, đem dược hoàn nhét vào trong cửa huyệt, để nó trở nên ướt át. Nhiệt lượng cùng dịch ẩm ướt rất nhanh hòa tan dược hoàn nhỏ đi một nửa. Nữ tử liền đẩy nó, kiên nhẫn chờ đợi, dược hoàn cứ như thế từ từ thu nhỏ. Nữ tử dùng ngón giữa chậm rãi đẩy vào trong huyệt đạo, cẩn thận không có phá mất thân xử nữ của nàng. Nữ tử lập tức giúp Thẩm Tịnh Xu mặc y phục lại, vén màn đỏ đi ra. Nàng muốn ra ngoài lấy một kiện áo khoác mặc cho Thẩm Tịnh Xu, tránh trên đường đi gió lớn khiến nàng bị cảm lạnh. Nửa đường nhìn thấy Tư Mã Túy, ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, con mắt trừng trừng cơ hồ muốn rơi xuống đất, nửa người dưới trướng to, nhưng sắc mặt hắn lại là màu gan heo. Ở dưới nến hỉ dọi xuống, lộ ra quỷ dị vô cùng, mới trèo lên kim khoa trạng nguyên. Đêm tân hôn liền bởi vì nguyên tinh bành trướng không được phóng thích, sống sờ sờ mà bị bạo tạc mà chết. Nữ tử cười lạnh, xem ra thuốc pha trong rượu mừng vẫn rất có tác dụng. Cách chương